Tiểu thư siêu quậy gặp thiếu gia cứng đầu. Chương 28, từ hôn quyết định đau khổ nhưng ca thịt ca làm. Góc truyện audio.com, mưa cứ lất phất rơi rồi lại ùn ùn kéo đến đi dưới cơn mưa lạnh giá tim hắn như ca có cảm giác gì. Ông trời sao quá bất công, hì, tê, gờ bất công mà đổ tội cho ông tời xíu ổng kính. Chí, tóc hắn thấm đẫm cái lạnh giá của cơn mưa đầu mùa. Còn trong hắn đang pha lẫn nhiều cung bậc cảm xúc, nhau, một cảm xúc đau đến khó. Tả, gục ngã trên đường, hắn ôm lấy đầu rồi khóc như điên dại, trở về nhà với bộ dạng thê thảm, đã đến lúc làm chuyện mà hắn nên làm. Chào Pem, chào hai bác, chào con, sao lại ra nông nỗi thế này? Pem à, con cũng có quyết định rồi, con sẽ từ hôn, Pem đến đây cũng vì chuyện này, cuối cùng cũng phải giải quyết con ca thể trốn tránh mãi. Con ca thể làm khổ, bảo nhi nữa, di đờ bác thành thật ý che lờ, di đờ mình thì có lỗi gì hả bác? Chỉ cha một con và cậu ấy ca duyên phận, tháng, ngày qua đủ làm con HP để nhớ, và để sống tốt. Hắn nói mà lòng đau như cắt nước mắt cứ thế tuôn ca ngừng. Một hot boy kiêu ngạo tự tin bay hát chỉ là một cậu con trai lụy vì tình. Hắn đã, thật sự từ âu bâu ba, ca phải vì bản thân, mà là vì nó. Những HP nó cần đờ si hưởng, mai này, nó và hắn sẽ lướt qua nhau. Như hai người chưa hề uân biết. Liệu hắn có đủ bản lãnh để chịu đựng cảm giác đáng sợ này ca, đối mặt với hàng ngàn cơn ác mộng dài đăng đẳng. Bước vào căn phòng XJS sắn của nó, không gian như ngừng trôi, nước mắt ca ngừng tuôn, thời gian, hình bóng ân CGI, quân thuộc lại hiện về với bao ký ức tươi đẹp, bộ, đánh rời trên bàn một quyển ổ nhỏ XJS, hắn chăm chú từng chữ, từng trang, rồi như tê dại, hắn hiểu ra CNG nó NTN, nó đã chịu những đả kích gì. Cả hắn hiểu, Bella, Selina, là ai, bệnh viện, nó bừng tỉnh với những gì đã nghe thấy, là nằm mơ ét, ca thể nào, giọng nói đó rất thật rất quen thuộc, nó cứ lang mang suy nghĩ, nhưng ca thể nào nhớ nổi, mai nó sẽ đi học chờ. Lại, nhưng mà, nó sao có thể nhớ đờ si bạn bè, nó, mất hết ký ức, rồi sao, khẽ nhìn xuống bàn tay, giọt nước mắt nóng hổi vẫn còn đó. Thắc mắc lại hùa, đến, Bonnie tỉnh rồi ét, mai cậu sẽ về đi học đấy, có vui ca nào? Xin đó hả? Lúc nãy tớ ngủ cậu có vào đây ca ca, tớ về lo một số thủ tục. Mới tới thì cậu đã ti hình, có chuyện gì a hai? À ca có gì? Lạ thật là ai ở đây với mình? Là ai khóc cơ chứ? Là mami sao? Ca thể nào? Rõ. Ràng mình nghe một giọng nam rất quen thuộc, hắn là ai? Ký ức ca thể nhớ lại, nhưng nó có cảm giác âm đó luôn ở cạnh nó. Sự thực hắn là, ai, nó ca tài nào nhớ, rất muốn, nhưng ca thể, sáng tại BLUESTART, cậu về rồi sao bảo nhi tớ nhớ cậu lắm, tiểu ni ảo đến ôm lấy nó, chưa kịp phản ứng, cậu, là ai, tớ với cậu có quen nhau ca tớ, là tiểu ni đây, cậu, ca có chút ký ức với tớ sao, còn Alex lạc, bạn à, bạn đừng ép Bonnie nhớ lại nữa, cậu ấy đã quên hết rồi, xin từ phía sau đi lại cắt ngang lời nói của tiểu ni. Xin, sao cậu ca để cậu ấy nói hết, cậu ấy nói, lạc, gì đó, cậu nói rõ, hơn đi, thôi nào Bonnie, mình vào căng tin ăn sáng nhé, tớ, đi nào, xin kéo nó đi trong nỗi tò mò thất vọng khi cái nó muốn biết ca đờ si dài. Đáp, lạc gì, có phải là tên một nanogram, là ai, S xin lại ca muốn mình nghe, ca muốn, mình nhớ chứ, xin à cậu chuyển về đây học S, để tiện chăm sóc cậu. S tớ, có cảm giác xa lạ với cậu lắm. Sao thế, tớ, có cảm giác cậu đã từng phản bội tớ. Nó ngây ngô đáp, rồi cảm nhận đờ si nét mặt cử xin đang co lại. Rồi dần biến, xác tớ chỉ nói bừa thôi. Cậu, sẽ ca bao hát phản bội tớ đúng ca, đương nhiên. Nó cười thích thú, rồi múc một thìa kem cho vào miệng. Trong cảm giác ngọt ngào của kem, ăn kem hông rét cây. Góc truyện audio.com, rét cây cái đầu cậu ý, đổ đầu heo. Này, Bonnie sao thế, ca, tớ nhớ, mang máng cái gì đó, đã có ân từng hỏi tớ ăn kem ca, tớ, Bonnie, ép cậu ca nghe lời tớ vậy, cậu cố gắng nhớ làm gì, chỉ thêm đau đầu, thôi, tớ, ngoan nào, tháng sau mình sẽ đính hôn, cậu vui ca, cậu nói ép cơ, đính hôn á, tớ, cậu ca vui hả, tớ, ca, tớ vui chứ, rõ ràng ân mình yêu là xin, sao nghe cậu ấy nói thế mình có cảm giác hụt. Hẫng, như là phản bội một nanogram nào đó rất ô trông với mình. Ép lại như thế, ăn xong, nó tung tăng cùng xin ra khỏi căng tin, lên lớp, xin vớ lấy tay nó, nắm tay nó dẫn lên lớp thì. Cậu làm gì thế xin, trước kia cũng thế này mà. Nhưng tớ ca thích, cậu S thế, tớ ca biết nữa, nó nói rồi bỏ mặc xin, bỏ đi một mạch, S mình lại thấy xa lạ với xin thế. Mình S thế này, dầm, nó va phải một nanogam trước mặt, húi cúi đắp 791 dậy phủi đồ. Nó lý nhí, SJN lồi, mình ca ca cố ý, là kỳ ngẩn mặt khi nghe giọng nói quân thuộc dù ca muốn nhìn nhưng vẫn cứ tò. Mò, là bảo, sao cơ, cậu quân mình hả, cậu ấy, Ken thật rồi, ha ha mình biết chút đỉnh về cậu, nhìn cậu, tớ thấy Ken lắm, cảm ghi ác rất thân thiết, cậu tên gì, cậu, ca cần biết đâu, biết rồi có một ngày cậu sẽ Ken thôi, tại S, vì tôi ca là gì ua trông với cậu cả, hắn nói rồi nhìn nó cười chua chát. Cả hai lướt qua nhau, như chưa hề Uân biết, vậy, hắn đau, nhưng thay đổi đờ si gì, mỉm cười chua chát cho tình cảnh éo le, hắn lại rơi nước mắt, còn nó, sao đối diện với CNG này, nó có cảm giác kỳ lạ. Rất thân thiết, rất Uân thuộc, và có cái gì đó lưu luyến, quay lại nhìn tấm lưng Uân thuộc dáng người mảnh khảnh của cô gái tinh nghịch. Đấy, hắn mỉm cười nhạt nhẽo, nụ cười chốt ra từ sự đau khổ trong tuyệt vọng, ngôi sao may mắn, chúc cậu HP. Tớ yêu cậu, nó quay lại âng Ceterai kỳ lạ ấy lần cuối. S trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Sự thực cậu ấy là ai? Cách chương.